hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Đình nhạo đình nào cơ? Cả đám hỏi dồn, người đàn ông đối diện nở nụ cười rạng rỡ, trông vô cùng kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Là Hạo Đình đó, Lục Hạo Đình, không phải em ruột, mà là một người anh em thân thiết của tôi. Bạn rất thân luôn ấy, người rất tốt, gia thế cũng không tệ, nhà cửa cũng đàng hoàng. Nếu cửu công chúa thật sự ở bên cậu ấy, thì đúng là phúc ba đời. Nhất định được cưng chiều, chẳng bao giờ phải chịu khổ. Các vị vương tử yên tâm, công chúa nhà các anh chắc chắn sống rất tốt. Anh vừa nói vừa hân hoan, nhưng đột nhiên phát hiện mấy người trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt. Rất không bình thường, ánh mắt đó không phải vui mừng hay biết ơn, mà là cực kỳ nguy hiểm, một loạt các ông anh trai đang phát rồ vì em gái bị lợn ủi cải trắng, giờ phút này mặt ai nấy đen thui, ánh mắt như muốn rút kiếm ra tại chỗ. Một người lên tiếng, giọng lạnh như băng, anh em tốt của cậu hả? Người đàn ông, xem ra cậu với thằng đó thân lắm ha, bao nhiêu năm không gặp, mới liếc một cái là nhận ra liền, mối quan hệ chắc sâu đậm lắm nhỉ. Người đàn ông, bầu không khí trở nên nặng nề, một người khác khoanh tay, nhếch mép nói, thế thì tốt quá, vậy để chúng tôi chăm sóc cậu trước, coi như đánh gôn khởi động trước khi tìm đến tên Lục Hạo Đình kia. Người đàn ông, tức đến không nói nên lời, cả đám người mặt lạnh như tiền, ánh mắt như dao rơi thẳng vào người anh ta. Mấy anh trai không hẹn mà cùng siết chặt nắm đấm, các khớp tay phát ra tiếng răng rắc đầy đe dọa. Cậu thì hay rồi, làm loạn với chị họ, em họ nhà bọn này chưa đủ, giờ anh em cậu lại mò đến dây dưa với em gái ruột bọn tao. Người đàn ông mặt cắt, không còn giọt máu. Cái này, thật sự không phải lỗi của anh ta mà, không còn cách nào khác. Hôm nay anh em cậu không có ở đây, thì cậu chịu trận thay nó trước đi. Coi như tạm tính sổ, một người gằn giọng, mấy người còn lại đồng loạt bước lên trước, bao vây như muốn đánh hội đồng. Ê ê khoan đã, không liên quan gì đến tôi mà, tôi đâu có biết chuyện này, mấy người muốn đánh thì đi đánh thằng đó kìa, nó khỏe lắm, đánh nhau đỉnh cực kỳ luôn, tôi biết nhà nó ở đâu, tôi dẫn mấy anh đi tìm nó luôn, ngay bây giờ cũng được. Trong cơn mưa đòn sấm sét của mấy ông anh, người đàn ông nhanh chóng quyết định, bán đứng người anh em lâu năm không hề chớp mắt. Thật sự không còn cách nào khác, anh em tốt ơi, cậu thông cảm nha, bị ăn vài cú đấm chắc không chết đâu. Dù sao năm xưa đại ca cậu cũng bị đánh như thế này. Tôi bị đánh còn thê thảm hơn, chẳng có lý gì cậu được yên thân cả. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Khi mọi người đang vui vẻ gây náo loạn, Gia Cát Nguyệt Hoa bất ngờ hét lên một tiếng, khiến tất cả mọi người lập tức im lặng. Bên kia, Gia Cát Nguyệt Hoa vẫn tiếp tục tra cứu thông tin về Cố Vân Tịch trên máy tính. Em gái từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, phải chịu rất nhiều vất vả. Lúc 7 tuổi, ba mẹ ly hôn, ba không quan tâm, mẹ cũng chẳng yêu thương. Ông ngoại thì thường xuyên đánh đập em ấy. 15 tuổi, ông ngoại qua đời, và chính Lục Hạo Đình là người đã chăm sóc em ấy từ đó. Sau khi vào ngành giải trí, không ít người đã gây rắc rối cho em ấy. Nhưng em ấy vẫn thành công vượt qua tất cả, cũng rất vất vả. Qua những gì tôi phán đoán, phía sau em ấy chắc chắn có một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Mỗi khi tiểu cửu đang ở thời điểm huy hoàng, đều sẽ có xì căng đan khủng khiếp xuất hiện, nhưng cuối cùng đều được giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, kẻ này vẫn không từ bỏ, vẫn đang âm thầm tính toán lên kế hoạch hại tiểu cửu. Nghe xong, mọi người vội vã bước tới màn hình máy tính. Ai mà dám to gan như vậy, dám đối phó với cửu công chúa của hoàng tộc Gia Cát chúng ta. Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại, không ai biết thân phận của tiểu cửu, mọi người ngẩn người, Gia Cát Nguyệt Hoa liền nhìn sang người thanh niên vừa mới bị đánh, giọng điệu sắc lạnh. Anh xem thử, anh có thể nhớ ra được gì không? Nhà Lục Hạo Đình có kẻ thù nào hay là người đính hôn, kiểu người luôn bám lấy tiểu cửu không chịu buông tha. Những thủ đoạn của họ đều rất mờ ám, có thể lợi dụng công ty giải trí Hằng Thiên, một công ty hạng hai, để đối phó với tiểu cửu. Anh nói Lục Hạo Đình có gia thế tốt, vậy không thể nào là kẻ thù thông thường được. Nếu đã lâu như vậy mà đối phương vẫn cứ kiên trì, chứng tỏ người này không đơn giản. Kẻ đó phải là người quyền cao chức trọng trong hội, có thế lực lớn, hoặc có thể là kẻ thù của Lục Hạo Đình, hoặc chính là người thầm yêu vị hôn thê của Lục Hạo Đình, muốn hại Tiểu Cửu. Cách chương.